Tận Thế Nhạc Viên, chương 360, Vương Thấy. Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giới trong người tài ba, quả nhiên thật là không ít. Anh nhìn qua 4D huyễn cảnh quán bộ phận sau vách tường ầm ầm mở ra. Lâm Tam Tửu nhịn không được ở trong lòng đối ý lão sư cảm thán một câu. Từ lúc từ phía trên Nga con đường, luyện gan nhà ma, ra tới về sau, nàng cứ dựa theo A Cơ vì nàng kế hoạch ra lộ tuyến, một hơi liên tiếp đổi 3 con đường. Tại con đường khác nhau trên phân biệt hoàn thành đu quay ngựa, thuyền hải tặc cùng 4D huyễn cảnh. Quả nhiên chính như A Cơ dự đoán đồng dạng, ba cái chơi trò chơi hạng mục cũng vẻn vẹn chỉ tốn nàng ngắn ngủi một ngày nhiều thời giờ mà thôi. Sở dĩ có thể nhanh như vậy thông quan, cũng không phải bởi vì này ba cái hạng mục độ khó đặc biệt đơn giản. Nói đến vấn đề này, Lâm Tam Tửu liền sẽ ngăn không được bội phục A Cơ cẩn thận tâm tư tới. Ngoại trừ trường thành người liên minh, nhân ngẫu sư cùng ông già Noel này mấy phương diện bên ngoài, cái này phó bản trong cũng có một chút không biết từ chỗ nào nghe thấy tin tức, đi vào rèn luyện thân thủ quân lính tản mạn. Giống Hắc Trạch Kỵ chính là trong lúc vô tình xông tới, sau đó không đi. A Cơ đã sớm phân phó sở có trường thành hình, một khi gặp người như vậy, nhất định phải tận lực nghĩ biện pháp theo trong miệng của bọn hắn trao đổi tin tức. Lại thêm trường thành người liên minh thành viên bản thân liền số lượng không ít, cứ như vậy. Tương đương với nói là A Cơ tay mắt đã trải rộng toàn bộ công viên trò chơi. Có như thế phong phú tin tức làm hậu thuẫn, hắn lại làm lên chuyện đến tự nhiên so Lâm Tam Tửu dễ dàng hơn nhiều. Tại kỹ càng hỏi thăm qua Lâm Tam Tửu trước đó sở trải qua chơi trò chơi hạng mục về sau, A Cơ vì nàng lấy ra ba cái cùng lúc trước trò chơi có chút cùng loại, nàng đã có thông quan kinh nghiệm hạng mục. Đồng thời bọn chúng cũng đều là tại nơi hạng mục số lượng nhiều trên đường. Số lượng nhiều thường thường cũng mang ý nghĩa độ khó tương đối khá thấp. Mặc dù không có công khai hỏi, nhưng hiển nhiên A Cơ là dùng không ít tâm tư phỏng đoán qua Lâm Tam Tửu. Hắn lựa đi ra mấy cái này hạng mục, vừa vặn đều là lợi dụng ưu thế của nàng liền có thể quá quan loại hình. Loại điều kiện điệp ra phía dưới, Lâm Tam Tửu có thể nhanh như vậy, thông quan cũng liền không lạ kỳ. Biện pháp này dù sao cũng là mưu lợi, nàng còn nhớ rõ trước khi đi. A Cơ một mặt nghiêm túc như vậy dặn dò qua nàng. Muốn dựa vào lấy thủ đoạn như vậy một đường đi đến điểm cuối cùng là không thể nào. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể giúp ngươi tiết kiệm một đoạn đường, sớm một chút đuổi kịp nhân ngẫu sư mà thôi. Dù sao chúng ta ai cũng không có đi qua điểm cuối cùng, ngươi theo 4D huyễn cảnh ra tới về sau đường muốn làm sao đi. Liền ta cũng không biết, nhưng là có thể đi đến nơi này, cũng liền đã đủ chưa? Lâm Tam Tửu hít vào một hơi thật sâu. Cất bước đi ra 4D huyễn cảnh quán. Cơ hồ là tại nàng mới đạp mạnh ra chân đồng thời, chân trời liền có thêm một cái côn trùng lớn nhỏ cái bóng. Cái bóng kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt ngay tại, quịch quịch, thanh âm dần dần biến lớn, ngừng rơi vào nàng vươn ra trên cánh tay, ngừng hai con giấy chế cánh. Theo hạc giấy, xác nhận, tin tức tiếp thu người về sau, theo trong thân thể của nó truyền ra A Cơ thanh âm. Làm người theo 4D huyễn cảnh trong đi ra lúc, hẳn là có thể tiếp vào tin tức này. Tại trò chơi đang tiến hành thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc giấy là không cách nào tiến vào trận quán, bởi vì hai người này tại mỗi một trận hạng mục trong lúc đó đều sẽ thư từ qua lại. Nhân ngẫu sư vị trí không có biến, vẫn tại bí đỏ trên đường. Hắn bây giờ còn chưa có theo thứ hai đếm ngược cái hạng mục bên trong ra tới, nhìn hẳn là độ khó không nhỏ. Người chạy tới nơi đó đi về sau, chính dễ dàng dĩ giật đãi lao. Đơn giản trả lời một câu, hảo, về sau, Lâm Tam Tửu tiện tay thả hạc giấy, làm màu trắng gấp giấy chim nhỏ theo trời xanh bên trong biến mất về sau, dưới chân của nàng lại vẫn không hề động địa phương. Nghiêng đầu cân nhắc trong chốc lát, nàng theo tấm thẻ kho trong gọi ra một cái khác hạc giấy. Bảy ông già Noel phúc, lúc trước vì có thể làm cho nàng cái này. Mồi nhử, báo cáo tọa độ. Nàng lấy được không ít loại này thuận tiện gấp giấy chim nhỏ. Cái kia, ngươi bây giờ ở nơi nào? Nói xong một câu như vậy về sau, nàng cũng có chút không biết nên không nên đưa ra ngoài hào. Bất quá cuối cùng mang theo chút do dự địa, Lâm Tam Tửu đến cùng vẫn là thả ra hạc giấy. Nguyên bản nàng còn có một chút lo lắng đối phương lúc này có thể hay không tại chơi trò chơi hạng mục trong không thu được. Bất quá cũng may nàng không có chờ bao lâu. Một con kia hạc giấy liền lần nữa đỉnh lấy một thân ánh nắng, theo trời xanh bên trong bay xuống dưới, xuất hiện ở tầm mắt của nàng trong. Nghe, H Hắc Trạch Kỵ giống như ngay tại ăn cái gì. Ta tại nhung tơ bánh gato trên đường, tựa như là nơi này cửa thứ tư đi. Tại câu nói này về sau, Lâm Tam Tửu thực xác định chính mình nghe thấy được theo hạc giấy trong truyền tới một tiếng kim loại thìa đụng phải thứ gì vang động. Làm gì? Lâm Tam Tửu suy tính một hồi, lập tức thấp giọng đối hạc giấy nói chuyện một hồi. Làm nàng lần thứ hai đưa mắt nhìn hạc giấy từ phía chân trời không thấy bóng dáng về sau, nàng thật dài thở ra một hơi. Lúc này, nàng liền không nhịn được có chút ghen tị lên A Cơ tình báo tới. Nếu như nàng cũng có thể ủng có đủ để nàng quy hoạch ra một đầu gần đường tin tức, như vậy thật coi như dễ dàng hơn. Bất quá lần này, nàng tất nhiên không thể đi hỏi A Cơ, người này nàng dù sao còn không hiểu rõ, không thể không đề phòng một tay. Hạc giấy tại để sau khi đi ra ngoài, hơn nửa ngày cũng không có tiếp vào đến tự Hắc Trạch Kỵ hồi âm. Có lẽ là vừa rồi nàng tiêu tốn thời gian lớn, đối phương đã vào cái nào đó chơi trò chơi hạng mục. Lại có lẽ là Hắc Trạch Kỵ bệnh cũ lại phạm vào. Hắn cho rằng không tất yếu nói lời, ai cũng không thể để hắn mở miệng. Mắt thấy không thể lại tại chỗ chờ đợi, Lâm Tam Tửu điều chỉnh một chút hô hấp của mình, cất bước hướng phía trước đi đến. Dựa theo A Cơ tính toán, nhân ngẫu sư ngay tại nàng gặp phải kế tiếp trong trận quán. Bí đỏ con đường trang trí phong cách cùng nàng gặp qua trước mấy đầu đều không quá đồng dạng. Tựa hồ là đi Halloween phong cách, bí đỏ trên đường treo đầy giả mạng nhện cùng đầu lâu. Hai bên đèn đường cũng đều là do từng cây điêu ra mặt quỷ bộ dáng, để lên ngọn nến bí đỏ đèn để thay thế. Ngẫu nhiên sẽ còn theo cửa hàng phía sau. Cái nào đó chỗ góc cua đập ra tới một cái hô hô kêu to tự động quỷ đồ chơi. Nếu không phải hiện tại trời sáng choang, sợ chúng nó sớm đã bị Lâm Tam Tửu cấp đánh thành cặn bã. Dựa theo nàng sở nghĩ như vậy làm tốt một chút chuẩn bị sau, ý lão sư có chút nơm nớp lo sợ giống như lẩm bẩm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết người nghĩ kế hoạch kia có thể thành công hay không ngăn chặn hắn. Cùng nói kia là kế hoạch. Còn không bằng nói là Lâm Tam Tửu vỗ đầu một cái cứng rắn kiếm ra đến một cái biện pháp. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại nàng ứng đối kế sách có, đường lui cũng có, chỉ kém một cái nhân ngẫu sư. Lại đi vài bước, làm nàng ánh mắt rơi vào cuối đường một cái kia trận quán trên lúc, Lâm Tam Tửu trái tim lập tức kịch liệt phanh phanh nhảy đến mấy lần. Cùng cái khác trận quán so sánh, cái này chơi trò chơi hạng mục nhìn cực kỳ nhỏ. Trên thực tế, nếu không phải nó bên ngoài treo một khối viết phim hoạt hình thế giới thể nghiệm quán, bảng hiệu lời nói, Lâm Tam Tửu suýt nữa liền muốn coi là nơi này là một cái phòng rửa tay một trái một phải hai cái cực kỳ giống nhà cầu nam nữ căn phòng trong lúc đó, từ một đầu ngắn ngủi hành lang nối liền với nhau. Một cái nhìn hẳn là người bán vé ra hỏa chính ngồi xếp bằng ở giữa, nhìn cùng trước đó mấy vị kia đồng dạng một mặt ngốc trệ, không có một chút tinh thần dáng vẻ. Nhân ngẫu sư thật ngay tại cái này căn phòng bên trong. Chậm rãi đi tới, phim hoạt hình thế giới thể nghiệm quán. Cửa, Lâm Tam Tửu trong lòng vẫn tồn tại mấy phần cảm giác không chân thật. Nàng có chút mờ mịt quan sát một chút bốn phía. Bất quá cái này thể nghiệm quán nhìn giống như công viên trò chơi trong cái khác hạng mục đồng dạng. Cũng không có bởi vì nhân ngẫu sư tồn tại mà nhiều chỗ đặc thù gì. Ngươi là muốn mua phiếu ra trận sao? Ngồi tại ngắn trong hành lang gian nam nhân ngẩng đầu lên. Một tấm góc cạnh rõ ràng mặt theo một đỉnh mũ đỏ hạ dơ lên, đối diện Lâm Tam Tửu. Năm cái thể lực chỉ, mặc dù đồng ý đến ngăn chặn nhân ngẫu sư, nhưng Lâm Tam Tửu nhưng không nguyện ý đi nếm thử nhân ngẫu sư độ khó bí đỏ con đường chơi trò chơi hạng mục. Không, ta tạm thời còn không mua phiếu, nàng vội khoát tay, chờ việc nơi này một, nàng đại khái có thể quay đầu đổi con đường càng đi về phía trước. Xin hỏi một chút. Bên trong hiện tại có người ở đây sao? Có à, nam nhân bán vé lập tức đáp. Chúng ta hạng mục này thế nhưng là rất được hoan nghênh, nhất là gia trưởng cùng tiểu hài tử, đều thích đến xem phim hoạt hình thế giới. Dạng này tuyên truyền từ Lâm Tam Tửu cũng không phải lần đầu nghe. Star Carnival công viên trò chơi cuối cùng là ưa thích giống như vậy hướng phổ thông sân chơi trên dựa vào. Nàng đánh giá nam nhân bán vé hai mắt. Có chút không nắm chắc được hắn có thể hay không giống quỷ phòng cái kia nữ người bán vé đồng dạng, không chịu nói với mình lời nói thật. Các người công viên trò chơi có quy định nói, không thể hướng về phía người khác tiết lộ người chơi thân phận sao, cái này, không có. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra, Lâm Tam Tửu rốt cục có một chút ý cười. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, bên trong đều là ai ngay tại thông quan? Nam nhân bán vé chừng nàng một hồi, còn giống như là lần đầu nghe thấy vấn đề như vậy giống như. Lâm Tam Tửu vội vàng tăng thêm một câu, ta cũng là tùy tiện đi vào, độ khó quá cao ta chịu không được. Mũ Đỏ lúc này mới mở miệng, sáng hôm nay vừa đi vào một nữ hài, nàng là gần nhất mấy ngày nay duy nhất một người. Một hồi trước đi vào người đã là 5 ngày trước chuyện, là cây nam, vẫn luôn liền không có ra tới. Đại khái là chơi đến quá mê mẩn đi, nữ hài, 5 ngày trước, này nhưng hoàn toàn không phù hợp A Cơ tình báo. 5 ngày trước nhân ngẫu sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ căn bản còn không có xâm nhập đến nơi này đâu. Dạng gì nữ hài, Lâm Tam Tửu chợt nhớ tới chính mình tại trong lúc vô tình phát giác nhân ngẫu sư bí mật, mang theo hoài nghi hỏi một câu. Dù sao xuân hoa sán lạn lúc tiếng cười của ngươi phảng phất mềm mại thế giới đã từng nhắc nhở qua một câu, hắn chỉ tính là nửa cái nam nhân. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nhân ngẫu sư mới nhất định phải truy sát nàng không thể. Ta cũng không thể lão nhìn chằm chằm người ta tiểu cô nương nhìn nha. Mũ Đỏ chuyện đương nhiên nói một câu, không quá lớn đến thật không dễ nhìn, khóe mắt lão đại rồi, khuôn mặt còn đặc biệt dài. Trình độ có cao hay không, ta cũng không biết. Này nghe cũng không giống như là nhân ngẫu sư dung mạo. Lâm Tam Tửu nhất thời dâng lên đầy bụng hồ nghi, hẳn là cô bé kia là một cái người dối hay sao? Nhưng là này cũng không đúng, thụ nhân ngẫu sư khống chế người dối, cho dù có giống Bạch Tiểu Khương như vậy tổn lưu ý chí, cũng không thể thay đổi nó không còn là một cái độc lập sinh mạng thể sự thật. Càng đừng đề cập nó vẫn là nhân ngẫu sư năng lực một bộ phận. Thật giống như Lâm Tam Tửu thế giới phẳng cùng trong ý nghĩ y lão sư đồng dạng, mặc kệ có bao nhiêu thần trí, cũng sẽ không bị công viên trò chơi thừa nhận là một cái người chơi cá thể. Đi trên đường sẽ không cầm tới người chơi số hiệu, theo vào chơi trò chơi hạng mục cũng chỉ có thể coi là năng lực chủ nhân phụ thuộc. Nói như vậy, kia liền chỉ còn lại một lời giải thích. Lâm Tam Tửu tâm nhắc lên, một câu cũng không có trả lời nam nhân bán vé, quay người liền hướng đến phương hướng chạy tới. Mặc dù có chút giải thích không thông, nhưng khẳng định là A Cơ nói dối. Nàng không biết hắn đem chính mình lừa gạt đến Bí Đỏ trên đường đến cùng có mục đích gì, trên người mình lại có chỗ nào đáng giá hắn hoa như thế đại tâm tư, nhưng đã nhân ngẫu sư không ở chỗ này, như vậy tiếp theo chờ nàng còn không biết là dạng gì tình huống. Hiện tại đến lập tức lui trở về lên một cái trận quán nơi yêu cầu đổi đường mới được. Nhưng mà mới vừa vặn chạy mấy bước, Lâm Tam Tửu liền đột nhiên sát hạ chân. Cùng cái khác mấy đầu đường đồng dạng, Bí Đỏ trên đường cũng không ít đủ loại cửa hàng. Lâm Tam Tửu nhanh chóng ánh mắt quét qua, lập tức vừa người nhào vào một nhà quán đồ nướng trong. Vì bao nhiêu đỡ một chút đến tự trên đường người, nàng thuận thế đem cửa thủy tinh từ phía sau đá lên. Người ra cái giá, vừa vọt vào, nàng đột nhiên vỗ bầy đầy một đĩa thịt cái bàn, quả nhiên đem chủ tiệm theo quầy thu ngân đằng sau chấn ra tới. Ta muốn nghe ngóng một cái người chơi tọa độ. Lão bản là một cái khuôn mặt vũ mị, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, nói chuyện không nhanh không chậm. Cao mày đánh giá nàng một hồi, nàng này mới chậm rãi xoa xoa tay, theo sau quầy đầu đi ra. Xem ra người trước kia cùng chúng ta đồng sự nghe qua người nha. Đúng, nghĩ không ra chính mình hết lần này tới lần khác gặp được một cái tính chậm chạp, Lâm Tam Tửu cưỡng chế một lời lo lắng, ngữ tốc nhanh chóng. Người biết người chơi tọa độ sao? Ngươi chào giá bao nhiêu thể lực chị, tính ngươi vận khí tốt, ta vừa vặn biết, lão bản nương nói xong một câu như vậy, phong vận 10 phần tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Ta lấy không ngươi thể lực chị cũng không tốt, ngươi nhìn cái nào bản thịt ngon, nướng mấy bản ăn đi. Sau đó chúng ta trò chuyện tiếp, nhìn tới chỗ này nhân viên đều là lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ăn, vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Dù cho Lâm Tam Tửu rõ ràng mình bây giờ không có bao nhiêu thời gian, nàng cũng cầm công viên trò chơi trong phó bản sinh vật không có biện pháp nào. Đè xuống tức giận, nàng lung tung nướng một bản hao tổn giá 15 điểm thể lực chị heo cái cổ thịt, hướng lão bản nương hỏi. Cái này có thể a, ta muốn nghe ngóng một cái gọi A Cơ người, hắn hiện tại ở đâu? Người chơi này a, hắn tại Đại Hùng đường trên, trước mắt giống như tiến hành đến cái thứ 5 hạng mục. Lão bản nương nhìn thoáng qua nàng thịt nướng, rốt cục chậm rãi mở miệng. Lâm Tam Tửu sững sờ, một hồi trước cùng A Cơ thư từ qua lại thời điểm, chính hắn cũng là nói như vậy. Bởi vì quy hoạch lộ tuyến quan hệ, chờ hắn theo Đại Hùng con đường ra tới về sau, dễ dàng hơn tập hợp trưởng thành người người trong liên minh tới tiếp ứng Lâm Tam Tử. Nói cách khác, hắn vị trí hiện tại chính là kế hoạch một bộ phận. Nếu như A Cơ còn tại đàng hoàng dựa theo kế hoạch tiến hành, Lâm Tam Tử đột nhiên đánh cái chiến, có chút sợ hãi chính mình đột nhiên hiện lên cái thứ hai suy nghĩ. Kia, ta còn có một người, nghĩ nghe ngóng ngươi. Nàng không tự chủ được thấp giọng, ngươi biết một cái tên là Nhân Ngẫu Sư người chơi sao? Hắn bây giờ ở nơi nào? Phong Vân vẫn còn lão bản nương không có trả lời, chỉ là nghiêng đầu hướng phía sau nàng nhìn thoáng qua. Lâm Tam Tử một trái tim bỗng nhiên chìm xuống dưới. Ngươi quay đầu a, theo chủ cửa hàng đôi môi đỏ thắm trong, phun ra một câu nói như vậy. Hắn ở ngoài cửa đông, chưa xong còn tiếp, PS, còn có 9 phút đến tử tuyến không kịp viết cảm nghĩ ta ra tay trước. Các ngươi một hồi đổi mới vừa đưa ra nhìn cảm nghĩ a, tốt ta thành công tránh thoát khỏi 12 giờ tử quang, lén qua trở về viết cảm nghĩ, hô. Tội ác mộng, màu mực dã rời, thế nào đột nhiên cùng nhau phát hòa thị bích rồi. Cầm được ta có chút nhi tay rung động, cảm ơn các ngươi khen thưởng nguyệt phiếu, nói thật. Ta mấy ngày nay vừa vặn tiến vào viết văn lúc chu kỳ tính sẽ có phiền muộn xa suốt kỳ. Có thể bị như vậy cổ vũ cũng thật là rất ấm tâm a, ngạt lệ. Chúng ta liền không nói trước thiếu càng chuyện đi. Còn phải cảm ơn U Linh vô tâm hai cái. Ichiro hán tử, trứng tôn, cửu di thái. Ta gọi nhỏ vụng về ba cái. Con sóc nhà trứng thác, thuốc lá màu xanh, Lilian là bình không phải bình phù bình an, Mikasayo. Người gần nhất khen thưởng nhiều là bởi vì lại Amway cho càng nhiều không nhìn chính bản người sao. Túi thơm cùng phù, mini hưu cao cổ cùng hàng hàng là thỏ tử đào hoa phiến, vọt trời nấm hai túi thơm cùng đào hoa phiến lễ bao, trở xuống là nguyệt phiếu đảng nhóm, cảm ơn Kerry 00100, ngoan nhỏ meo, thu thủy giật vân. Cách chương.